Quyền dưỡng thê đệ băng đường thư sinh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 bôi mứt trái cây lên âm hộ cho anh rể liếm liếm dùng chén hứng nước dâm của em rể. Bị liếm đến hậu huyệt sưng lên còn phát n, ưng. Tiểu lên trên mặt của chị gái, một tầng dày mứt dâu tây đỏ tươi bao bọc lấy âm hộ hồng hào của cậu, giống như là một đường đi tuyệt đẹp được chết đầy dâu tây thạch bơ. Lôi Minh xem đến trong miệng bắt đầu điên cuồng phân bố nước bọt, chờ không kịp mà muốn đi qua nhấm nháp. Chỉ là cậu còn chưa có bôi xong, anh rể chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng mà chờ đợi một chút. Bàn tay nhỏ nhắn trắng ngọc lại đào thêm một muỗng lớn mứt trái cây, hướng cái mông trắng nõn mà thoa lên. Ngay cả từng nếp uống trên hậu huyệt cũng không bỏ sót. Cậu dùng ngón tay đem mứt trái cây nhét vào sâu bên trong làm cho anh rể có thể liếm sâu hơn một chút. Nhớ đến đêm hôm qua lúc trong phòng bệnh ở bệnh viện bị đầu lưỡi anh rể trịch đến trắng cả mắt, không ngừng khóc lóc xin tha, cậu có chút chờ mong lại bị đầu lưỡi to lớn kia hung hăng trịch mình. Mông cũng tự giác hướng mặt anh rể lắc lắc, anh rể đối với cái mông đang đung đưa kia đánh vài cái. Mông thịt vừa trắng vừa mềm, bị đánh đến đàn hồi như bánh pudding, thực khiến cho người ta xê mê mệt. Anh rể thực may mắn mà vớ được cực phẩm dâm đãng mềm mại này. Cậu còn chưa thoa hết mứt thì anh rể đã nhịn không được đem đầu lưỡi tinh tế mà miêu tả mỗi một cái nếp uốn trên hậu huyệt của từ nọa, đem mứt trái cây liếm láp hầu như không còn gì. Bị đầu lưỡi to lớn không ngừng liếm qua làm cậu n, ưng đến lợi hại. Ngay cả dương v, t bé bỏng của cậu cũng từ từ cứng lên, kề sát mặt bàn, chảy ra một ít tinh dịch, làm dơ cả cái mặt bàn. Âm hộ cùng hậu huyệt dâm đều đã được anh rể âu yếm qua mà dương v, tê bé bỏng của cậu chướng căng đến lợi hại lại không được ai quan tâm. Cậu chỉ còn cách dùng tay bao lấy nó mà tuốt lồng, trấn an một chút dương vê, tê nhỏ nhỏ đáng thương này. Anh rể phía sau lại kề đầu vào mông cậu, liếm hậu huyệt dâm của cậu. Cậu căn bản không thể tưởng tượng được anh rể vừa cường tráng vừa đẹp trai như vậy lại thích liếm cái nơi dùng để bài tiết kia, hoàn toàn không có chê dơ miếng nào. Từ nọa không rõ anh rể là có đam mê đặc thù hay bởi vì thích cậu nên mới không chút nào để ý mà liếm cho cậu. Bất quá cậu cảm thấy khả năng đầu tiên hợp lý hơn, anh rể nhất định là có phương diện đam mê liếm hậu huyệt nhỏ của người khác. Cậu đang miên man suy nghĩ thì anh rể đột nhiên liền đem đầu lưỡi thọc vào bên trong hậu huyệt dâm, dùng sức mà trịch thành ruột mềm mại của từ nọa. Cậu nâng mông lên, quỳ ghé vào trên bàn, cái miệng nhỏ phát ra từng tiếng rên rỉ. Thật thoải mái, nọa nọa còn muốn, anh rể liếm nơi bài tiết của nọa nọa, vừa nghe ba chữ, nơi bài tiết, anh rể chẳng những không chê, ngược lại còn càng thêm hăng say. Đầu lưỡi to lớn giống như là con rắn linh hoạt, ở bên trong hậu huyệt đang phát n, ưng mà làm loạn, cs, cậu không ngừng kêu sướng. Quá sâu, không biết vì sao mà đầu lưỡi to kia lại có thể đi vào sâu như vậy. Tuyến tiền liệt bị anh rể vô tình mà kích thích, một chút lại một chút. Bị kích thích quá độ, thành ruột kịch liệt mà co rút lại, kẹp lấy đầu lưỡi anh rể. Tiếp theo lại phân bố ra lượng lớn tràng dịch, chảy vào trong miệng anh rể. Đồng thời, cậu còn ở không ngừng tuốt dương vê, tê bé bỏng của mình làm cho nó không ngừng run rẩy, cũng sắp đạt cao trào mà bắn tinh. Anh rể, nọa nọa muốn bắn, hước, muốn bắn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể thấy cậu sắp bắn ra, mang cái chén không bên cạnh hứng lấy. Nọa nọa, đem sữa bò bắn vào nơi này, bồi bổ cho anh rể. Cậu nghe lời làm theo, đỡ dương vê, tê bé bỏng của mình nhắm ngay cái chén sứ nhỏ màu trắng, giống như đi tiểu mà đem tinh dịch của mình bắn vào đó. Tinh dịch của cậu màu trắng ngà, sền sệt như sữa đặc ông thỏ, mang theo từng luồng nhàn nhạt xen lẫn mùi tanh ngọt. Đối với anh rể mà nói đây là một món ăn ngon lành khó có được. Lôi Minh ngại quá ít liền hối cậu bắn nhiều một chút. Bé nọa nọa dâm đãng ơi, sao chỉ bắn ra có tí thế, để anh rể hầu hạ cưng ra nhiều thêm chút nữa. Không còn nữa mà, cậu đem dương vê, tê bé bỏng của mình tuốt đến đỏ đỏ hồng hồng, thật sự một giọt đều không còn. Anh rể cười xấu xa nói, không đủ một chén, tôi liền trừng phạt em, cậu sợ hãi sẽ bị anh rể trừng phạt, dương vê, tê bé bỏng đều đã mềm ngoặt xuống. Bắn cũng không ra thêm cái gì, cho dù anh rể có ép cậu thì cũng không ép ra thêm cái gì. Anh rể biết cậu đã bắn đến không còn chút gì, cũng không tiếp tục cưỡng cầu nữa. Không có tinh dịch, liền dùng nước dâm thay thế. Cái kia chén sứ cũng không nhỏ, muốn chứa đầy thì phải ra thật nhiều nước dâm. Bất quá nước dâm trong người cậu như con suối nhỏ, chạm một cái là liền ào ạt chảy ra, cho nên muốn hứng đầy chén cũng không khó. Cậu đáp ứng, ngồi xổm như đi WC, đặt cái chén sứ bên dưới, dùng ngón tay tách hai môi âm hộ mềm mại ra, làm lộ ra tầng tầng lớp thịt đầy đặn ở bên trong âm hộ non nớt của từ nọa. Không lâu sau liền có nước dâm từ khe hở chảy ra, nhưng bởi vì không có quá nhiều khoái cảm, cho nên nước dâm chảy ra rất ít. Cậu dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh rể, muốn anh rể giúp mình một tay. Anh rể ở bên cạnh nhìn chằm chằm, sớm đã nhịn không được, bị cậu dùng ánh mắt cầu xin như thế, hắn cũng không đành lòng từ chối cậu, liền dùng miệng ngậm lấy hột le trong âm hộ vừa non vừa dâm của từ nọa. Hột le nhỏ nhắn xinh xinh đặc biệt mẫn cảm, anh rể chỉ là dùng hàm răng hơi nhìn một chút, cậu liền bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ. Ừm a, a, anh rể lại dùng lực hút, cậu kích động đến muốn kẹp lại hai chân, kẹp lấy đầu anh rể. Dương về, tê bé bỏng đã mềm nhũn lại lần nữa đứng thẳng lên, đập trên trán anh rể, hai viên tinh hoàn bé bé chạm vào cái mũi cao ngất. Nước dâm từ âm hộ của từ nọa không ngừng chảy ra, chỉ là chưa kịp chảy vào trong chén đã bị anh rể đem hút sạch sẽ. Chỉ có tràng dịch màu vàng nhạt bên trong hậu huyệt dâm chảy ra mà anh rể chưa kịp hút đi, cuối cùng chảy vào trong chén sứ đặt trên mặt bàn. Trên sàn nhà còn thấy chị gái đang nằm ngủ, cô chắc không thể nghĩ được khi mình hôn mê, chồng của cô cùng em trai cô lại dám làm ra loại chuyện này. Thật lâu sau đó, anh rể nâng đầu lên nhìn em của vợ mình nói. Bé nọa nọa dâm đãng, chén sứ còn chưa có đầy nha, anh rể phải trừng phạt em. Đừng mà, nọa nọa sẽ hứng đầy, cậu sợ hãi mình sẽ bị trừng phạt, đem âm hộ dâm nhắm ngay miệng chén, đem nước dâm trong cơ thể ép ra. Nhưng dùng sức quá độ, không có chảy ra nước dâm, mà lại tí tách đái ra, toàn bộ đều là nước tiểu chảy vào trong chén. Thật ra chỉ gần thêm nửa chén nước dâm thì chén sứ đã đầy rồi, bây giờ còn tràn ra bên ngoài. Trên đường từ bệnh viện trở về, anh rể luôn buộc cậu uống rất nhiều nước, từ lúc về nhà đến giờ cũng không có đi tiểu, hiện tại không nín được đã đem toàn bộ nước tiểu đái ra. Nước tiểu chảy ra đầy bàn sau đó tràn xuống sàn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cậu uống rất nhiều nước nên nước tiểu bị pha loãng đến màu thực nhạt, gần như là trong suốt. Hơn nữa một chút mùi lạ cũng không có, như là nước suối đóng chai bình thường. Lôi mình bưng chén nước tiểu pha lẫn với nước dâm, cố ý giả bộ tức giận nói. Nước dâm đều bị nước tiểu làm dơ hết rồi, cậu không thể chống đỡ thân thể nổi nữa. Cái mông liền ngồi ịt lên chỗ nước tiểu, thấy anh rể nổi trận tức giận, cậu vội cảm thấy có lỗi với anh. Thực xin lỗi anh rể, nọa nọa sẽ hứng cho anh rể một chén khác có được không? Lôi mình hơi cúi đầu, hỗn hợp chất lỏng tinh dịch cùng nước tiểu vẫn còn nóng. Hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ mùi lạ gì, vẫn là màu trắng nhàn nhạt, giống như là nước vo gạo, hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nếu uống vào chắc sẽ rất đã khát. Anh rể một hơi đem hỗn hợp chất lỏng đó uống sạch, hương vị cũng không tệ, nuốt vào trong bụng lúc sau còn có dư vị ngọt ngọt. Uống xong anh rể đem chén không lần nữa đưa cho cậu. Hứng tiếp một chén, anh rể giữ lại buổi sáng ngày mai sẽ uống, không được làm dơ. Nhìn anh rể một hơi đem nước tiểu chính mình uống sạch sẽ, cậu kinh ngạc không thôi, nhưng ngay sau đó liền thích ứng, dù sao anh rể cũng không phải lần đầu tiên uống nước tiểu của cậu. Bất quá thấy anh rể thật sự một chút cũng đều không chê dơ, trong lòng cậu có chút nhảy nhót thích thú cùng rung động, cậu như có một thêm chút yêu thích người đàn ông này. Cậu đem chén không đặt ở phía dưới âm hộ dâm đãng của mình, lại đem nước dâm một lần nữa chảy vào. Anh rể lần này chỉ đứng nhìn, không có đi đến giúp đỡ cậu. Nhìn nước dâm trong suốt lại sền sệt chảy vào chén, anh rể vuốt cằm nói. Nhưng nhìn không giống như là sữa bò, chị gái em nếu thấy anh rể uống cái này, sợ là sẽ nghi ngờ. Cậu hoảng loạn mà nhìn anh rể, sợ chị gái mình sẽ hoài nghi. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh rể đem ánh mắt rời tới trước hai cái đầu V, hồng hào của cậu. Đầu V của từ nọa rất nhỏ, quầng vú có màu hồng nhạt. Nhìn mềm mềm rất đáng yêu, làm cho người khác muốn đến ngậm lấy. Bất quá ngực cậu cũng không lớn, bên trong vừa nhìn liền thấy không có khả năng sẽ chảy ra sữa tươi. Anh rể cũng biết cậu hiện tại không có khả năng sẽ chảy sữa, chờ từ nọa sinh được em bé, nói không chừng là có thể chảy sữa. Vậy anh rể đừng dùng nước dâm làm bữa sáng, sẽ bị chị gái phát hiện. Cậu cầm chén lên, không tiếp tục hứng nước dâm. Cưng nói gì cơ, anh rể nhíu mày, ai cho em tự tiện quyết định, nhanh lên, hứng đầy chén cho tôi, bằng không tôi sẽ trừng phạt em. Cậu cuối cùng vẫn đem chén hứng đầy, bên trong trừ bỏ mật dịch từ âm hộ còn có tràng dịch bên trong hậu huyệt dâm. Bởi vì hỗn hợp có tràng dịch, cho nên màu sắc hơi nhạt, nhưng hương vị lại càng nồng đậm, cũng càng thêm thơm ngọt. Anh rể đem chén nước dâm đổ vào chai sữa bò, tính toán giữ đến buổi sáng ngày mai sẽ uống. Tiếp theo, anh rể đi tới bên người cậu, đút cậu ăn dương vê, tê lớn của hắn. Dương vê, tê to lớn tím đen ở bên trong âm hộ mềm mại đầy đặn tới tới lui lui mà ra ra vào vào, mãnh liệt va chạm. Anh rể một bên chịch cậu, một bên bế cậu lên, đi đến trước mặt Tử Nhu. Xem chị gái em ngủ thật sâu, cậu cúi đầu nhìn chị gái, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy rất kích thích. Chị gái, chồng của chị thật tốt, đút nọa nọa ăn dương vê, tê to lớn. Còn uống nước tiểu của nọa nọa, liếm mông cho nọa nọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem hậu huyệt của nọa nọa liếm đến sưng lên, còn muốn đem nước dâm của nọa nọa làm bữa sáng. Cậu nói như thể đang hướng chị gái mình cáo trạng. Thuốc ngủ có hiệu quả rất mạnh, Từ Nhu nằm trên mặt đất ngủ như chết. Chồng cô ở trên đỉnh đầu cô chịch em trai cô đều hoàn toàn không hay biết. Cậu còn ở trên mặt chị mình muốn đái ra, thật sự là anh rể đưa cậu uống quá nhiều nước, không nín được, đều tại anh rể ép cậu uống nhiều nước như vậy. Nọa nọa thật dâm, còn đái trên mặt chị gái mình, xem mặt chị gái em đều bị làm ướt. Hước, cậu một bên khóc lóc, một bên không ngừng phun nước tiểu, tất cả nước tiểu đều đọng lại trên mặt Từ Nhu. Cách chương.